Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2347, chương 2325 tiến về Diệp Gia Thôn 1. Không muốn ngươi nghĩ ai? Tứ Bảo một quyền đánh tới, từ trong thân thể của hắn xuyên qua, kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này. Đương nhiên cần nhờ ngươi đến hành binh bày trận, Lâm Tam Sinh khẽ mỉm cười. Một bộ thản nhiên thụ chi trang bức bộ dáng, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn xem hắn cười, hai người đối mặt, hết thảy đều tại trong ánh mắt, ngược lại không nói gì thêm. Diệp Thiếu Dương đã hưng phấn, lại cảm thấy an tâm. Vậy chúng ta đi, Từ lão tổ, phiền phức đưa chúng ta đoạn đường. Từ Phúc nhìn xem Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh do dự một chút, nói: các người chờ ta đi gọi một người. Nói xong không đợi Diệp Thiếu Dương bọn hắn mở miệng, lại chui vào trong rừng. Một lát sau, lại lần nữa trở về thời điểm, bên người đi theo một cô nương, tò mò dò xét Diệp Thiếu Dương bọn người. Nàng là, Diệp Thiếu Dương nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên nhớ tới tên của nàng. Không đợi nói ra, Lâm Tam Sinh cướp nói ra: hắn thê tử của ta Uyển Nhi. Uyển Nhi, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bọn người hai mặt nhìn nhau. Uyển Nhi đối bọn hắn khom người đổ cái vạn phúc, khẽ cười nói: ta đã sớm nghe Tam Lang nhắc tới ngươi nhóm, là sau khi hắn chết đưa trước hảo hữu Chí Giao. Cảm tạ các ngươi đối Tam Lang chiếu cố, ta bây giờ vì quỷ, lại là không có cách nào chiêu đãi các ngươi. Còn xin các vị pháp sư thứ lỗi, thời cổ đại gia khuê tú biểu hiện, văn nhã đoan trang, lại không thất lễ tiết. Diệp Thiếu Dương cả đám người thấy ngây người. Tẩu tử không nên khách khí. Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sông Lâm Tam Sinh cười cười, nói với Uyển Nhi: Tam Sinh là nhà ta quân sư, nhà mình huynh đệ, tẩu tử coi chúng ta là người một nhà là được. Lâm Tam Sinh nói: không cho phép nàng còn không có các ngươi lớn đâu. Gọi đệ muội đi, người cũng mấy trăm tuổi lão nam nhân. Vợ người chúng ta đương nhiên phải gọi tẩu tử. Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, lại nói: các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cái này, ta trở về chậm rãi càng ngươi nói đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Tam Sinh đối Từ Phúc nhẹ gật đầu. Từ Phúc lấy ra Sơn Hải Ấn. Lúc này Bạch Khởi cũng từ trong rừng đi tới, đứng ở Từ Phúc bên người. Từ Phúc xuất ra Sơn Hải Ấn, niệm chú tác pháp, khoảnh khắc về sau, lữ trình kết thúc. Diệp Thiếu Dương xem xét gian phòng, Thôi Dĩnh bọn người vẫn còn, hóa ra là lại trở lại trong phòng của mình. Ta nói, ngươi cái này Sơn Hải Ấn là thế nào dùng? Xuyên qua thời không về sau, xuất hiện ở nơi nào cũng là có thể tùy ý sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái này, bật thốt lên hỏi ra. Từ Phúc nói, cái này nói rất dài dòng, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là không nên hỏi. Diệp Thiếu Dương bị mất mặt, hướng hắn nhếch miệng. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân lập tức tiến lên hỏi thăm bọn họ trải qua. Từ Phúc, ngươi chính là Từ Phúc. Bích Thanh thanh âm từ bên cạnh vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy được nàng, mang theo một mặt sát cơ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nàng nhất định là tại mình rời đi trong khoảng thời gian này tới. Từ Mao Tiểu Phương bọn hắn trong miệng biết được hướng đi của mình, sau đó ở chỗ này trông coi bọn hắn trở về, đưa ta sư huynh đến. Bích Thanh làm ra muốn động thủ dáng vẻ, Diệp Thiếu Dương lập tức ngăn ở phía trước, nói, đừng làm rộn. Chúng ta nhiều người, nghiền ép ngươi. Bích Thanh không để ý tới hắn, nhìn qua Từ Phúc, lạnh lùng nói ra, nếu không phải ngươi đem ta sư huynh đưa đến nơi này, hắn cũng sẽ không bày ra pháp thuật hiệp hội sự tình, rơi hồn phi phách tán hạ tràng. Ta hôm nay lại là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Phúc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi cần như thế nào? Giúp ta đoạt lại kim cương trác. Ngươi một cái, Diệp Thiếu Dương một cái. các ngươi cũng đừng nghĩ chạy mất. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ nói, ta một mực rất buồn bực a, ngươi rõ ràng người ở dưới mái hiên, làm sao nói vẫn luôn là lý trực khí tráng, ta nếu là không đáp ứng, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, Bích Thanh tức giận đến nói không ra lời. Từ Phúc còn muốn nói điều gì? Đột nhiên một trận âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới. Phảng phất có một đóa mây đen bay tới. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống, giống như đến hoàng hôn. Từ Phúc sắc mặt trầm xuống, nói, âm thi bắt ta tới. Ta đi trước, Diệp Thiếu Dương, chính các ngươi kế hoạch xong đi làm là được. Đến lúc đó ta tới tìm các ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, sửng sốt một chút, không đợi mở miệng, Từ Phúc đã hướng ngoài cửa sổ bay đi. Thật không có thú, đánh một trận tốt bao nhiêu. Bạch Khởi thở dài, cũng đi theo bay ra ngoài. Cứ đi như thế, Diệp Thiếu Dương đi vào phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, mây đen cũng đuổi theo Từ Phúc biến mất phương hướng bay đi. Lúc này mới quay người rời đi bệ cửa sổ vào nhà. Hắn không phải có Sơn Hải ấn sao? Vì cái gì không trực tiếp xuyên qua thời không đào tẩu? Mao Tiểu Phương không rõ nội tình. Hỏi, trước kia hắn làm như vậy qua. Nhưng là hiện tại không được. Cái kia Sơn Hải ấn không dùng đến mấy lần. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản tình huống. Đám người giật mình. Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào trong phòng ở giữa, là Tiêu Dật Vân, trong đám người tìm tới Diệp Thiếu Dương, húc đầu hỏi, Từ Phúc có phải hay không tới qua? Tới qua, đi, tại sao lại đi rồi? Tiêu Dật Vân rất giật mình, bị các ngươi người đuổi đi, lại nói các ngươi bắt hắn làm gì? Từ Phúc năm đó đánh cắp Sơn Hải ấn, là âm ti thứ nhất tội phạm truy nã. Gần đây luân hồi ti bên kia cảm giác được Sơn Hải ấn tồn tại, thế là phái mấy cái tuần hành ở nhân gian tìm kiếm hỏi thăm Từ Phúc hạ lạc. Ta nghe nói về sau liền theo tới nhìn xem. Tiêu Dật Vân vừa dứt lời, ngoài cửa sổ kia đóa mây đen lại nhẹ nhàng trở về. Hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ chui vào, lại là người mặc một đen một trắng hai cái âm thần. Diệp Thiếu Dương bọn người xem xét trang phục của bọn hắn, liền biết là tuần hành ti ngày đêm tuần hành. Kỳ thật không cần nhìn bọn hắn người, hai người này trên vai đều cõng một thanh quạt hương bồ, phía trên liền viết tuần hành hai chữ. Chỉ cần là biết chữ, đều biết bọn họ là ai. Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy bọn hắn khiêng loại này quạt hương bồ khắp nơi hành tẩu, mười phần ngu bê. Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ một chút, cái này một đôi ngày đêm tuần hành, nói đến vẫn là người quen. Lúc trước, vì tiểu ngư sự tình, trên luân hồi đạo đại chiến tuần hành ti một đám âm thần. Cái này hai gia hỏa lúc ấy cũng ở tại chỗ, bất quá bây giờ lúc này, bọn hắn còn không biết Diệp Thiếu Dương, cũng không biết mọi người tại đây. Uy nghiêm ánh mắt tại mọi người trên mặt quét một tuần sau, rơi trên người Tiêu Dật Vân, lập tức hiện ra cung kính thần thái, chắp tay nói, Tiêu Lang Quân cũng là vì Từ Phúc sự tình mà đến. Từ Phúc hiện thân, sinh tử bộ bên trên cũng có tin tức, phủ quân đại nhân mệnh ta đến đây thẩm tra. Các ngươi đem Từ Phúc mất dấu rồi. Ngày tuần hành nói, xám thẹn, cái này Từ Phúc bên người còn có một tà vật, thực lực mạnh mẽ, hai người bố trí kết giới ngăn cản, chờ chúng ta phá kết giới, người đã đi xa, lại là mất đi tung tích. Đêm tuần hành nói, trước đó Từ Phúc đến ta nơi đây, tất nhiên cùng cái này đám người có quan hệ, nên khảo vấn một phen. Tiêu Dật Vân nói, ở đây đều là pháp sư, thấp nhất cũng là thiên sư thiền sư, ngươi dám khảo vấn, cái này, hai vị tuần hành mở to hai mắt nhìn, tại Diệp Thiếu Dương bọn người trên thân lại nhìn lướt qua. Mày nhăn lại đến, thầm nói, làm sao nhiều như vậy tà vật, các ngươi là làm cái gì hoạt động,